Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 408, 408. Chương 408 siêu tầm thanh phượng. Phượng cuồng đế quốc thái tử Phượng Kình Lan. Mấy ngày trước ở liên quốc sứ quán đột nhiên biến thành ngốc tử. Liên quốc hoàng đế phế đi thật lớn kính. Đều tìm không được trị liệu Phượng Kình Lan biện pháp, rơi vào đường cùng. Phượng cuồng đế quốc sứ thần đành phải mang theo thái tử điện hạ về nước tìm y, đại đế quốc thần y. Đều không phải là liên quốc bực này tiểu quốc gia có thể so. Không ra nửa tháng, về nước thái tử điện hạ đã bị thần y cứu giúp. Từ ngu dại trung tỉnh táo lại, La Sát Minh điện sớm đã điều tra ra Phượng Kình Lan ngu si nguyên nhân. Là bởi vì bị thi hạ ảo cảnh, dẫn tới hắn ý thức lâu dài lưu tại ảo cảnh, xây dựng ra một loại si ngốc biểu tượng, nhưng La Sát Minh điện vẫn luôn không có thể tra ra là người phương nào cùng Phượng Kình Lan đối nghịch. Lộc Ưng cũng nhân lục soát không ra việc này nguyên do mà chịu xử phạt, lâu tiêu trăm triệu không. Nghĩ tới, cái kia làm Phượng Kình Lan lâm vào ảo cảnh người, sẽ là tiểu nha đầu. Theo tỉnh lại Phượng Kình Lan miêu tả, liên quốc gần đây ra tẫn nổi bật thanh phượng luyện đan sư. Có được một đầu mị ảnh thần trồn, là một con có thể thi ảo cảnh thần thú. Phượng Kình Lan chính là bị thanh phượng khế ước thú làm hại. Mới có thể vẫn luôn đắm chìm ở ảo cảnh thế giới chưa tỉnh tới, mà cái kia ảo cảnh. Thật là đáng sợ, là Phượng Kình Lan vĩnh thế ác mộng. Không ai biết hắn vị trí ảo cảnh đáng sợ. Cũng không ai có thể lý giải Phượng Kình Lan, chỉ biết Phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ tuy rằng thanh tỉnh, nhưng hắn vừa thấy đến nữ nhân, hai mắt liền bắt đầu tan rã. Hơn nữa hai chỉ đại lỗ mũi còn chảy ra đỏ tê máu, kinh ngự y chẩn trị. Thái tử điện hạ là bởi vì xem nữ nhân xem mê mẩn, dẫn hỏa thượng thân mới lưu máu mũi. Lộc Ưng truyền đến giấy viết thư viết thật sự minh bạch. Cũng ở dò hỏi lâu tiêu việc này phải làm sao bây giờ, Phượng cuồng đế quốc đã phái ra nhân mã đi. Trước liên quốc, mà liên quốc hoàng đế thực mau cũng biết Phượng Kình Lan nguyên nhân bệnh, nếu là Vũ Triệt biết. Phượng Kình Lan là bị thanh phượng làm ngốc, vì liên quốc ích lợi. Vũ Triệt cũng sẽ không giữ được thanh phượng này viên gây chuyện quân cờ. Tất nhiên sẽ đem thanh phượng giao ra đi. Nhưng cũng may thanh phượng đã mất tích. Liền tính Phượng cuồng đế quốc nhân mã cùng liên quốc quân binh ở liên quốc trên dưới lục soát người. Một chốc một lát cũng sẽ không có kết quả, nàng sắp tới hữu dụng thanh phượng danh nghĩa hành sự. Sao? Nghe xong điện chủ hỏi chuyện, Lộc Ưng lập tức gật đầu. Có, cô nương đi đấu giá hội ngày ấy, còn đi luyện đan thương hội lôi thành phân hội tìm hội trưởng, ngươi một đường đi theo nàng. Cũng biết thân phận của nàng trừ bỏ tiết lộ cấp lôi thành phân hội hội trưởng. Còn có ai biết nàng tung tích? Ngạch, Trăm Hạo hồi tưởng một lát. Có một người, là lôi thành phân hội đại đường chiêu đãi người, lập tức phái người giết hắn. Lâu tiêu không thể lưu lại bất luận cái gì một cái tai họa. Trừ bỏ đáng tín nhiệm người. Lâu tiêu cần thiết giết sạch sở hữu uy hiếp đến tiểu nha đầu người, là thuộc hạ lập tức phái người đi xuống tay việc này. Lộc Ưng cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Nhưng, chủ tử, liên quốc người đều biết cô nương đại biểu chính là lôi thành phân hội dự thi luyện đan sư. Liên quốc hoàng đế phái người tìm thanh phượng luyện đan sư khi cũng tăng thêm quân mã ở liên quốc Nam Bộ. Càng là có không ít quân mã ở lôi thành phụ cận thôn trấn huyện lục soát người, Trăm Hạo ý tứ thực. Rõ ràng, chính là đối phương đã xác nhận tìm thanh phượng phạm vi. Dễ dàng đắc thủ, bản tôn tối nay liền hồi tổng điện. Lâu tiêu đáy mắt nổi lên ngập trời sát khí. Hắn muốn giết sạch bị Phượng Kình Lan phái tới liên quốc tìm thanh phượng người. Nếu không phải Phượng Kình Lan cái này Phượng cuồng đế quốc thái tử thân phận còn chỗ hữu dụng. Lâu tiêu tất nhiên nhân tiện hồi đế quốc hoàng cung bẻ hắn đầu. Chủ tử, kia liên quốc quân mã bên này đâu? Lâu tiêu liếc xéo hướng Trăm Hạo. Liên quốc siêu tầm năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, hết chương.